Tôn chủ, ngươi thì sao? Hãy cùng đi với chúng ta. Liêu Phỉ nói. Trong mắt Lý Mộ Uyển lộ ra đầy vẻ xót xa. Lúc này đây, nàng không hề cảm thấy sợ hãi. Vân Thiên Tông, dù có chạy trời không khỏi nắng thì nàng cũng không thể rời đi. Cho dù phải chết, nàng cũng muốn chết ở chỗ này. Đây chính là nơi ước định giữa nàng và Vương Lâm. Nàng không nói gì, chỉ nhẹ nhẹ lắc đầu, ánh mắt hướng ra trời xanh mây trắng bên ngoài cửa sổ. Trong mắt lại hiện lên thân ảnh của Vương Lâm. Vương đại ca, chỉ có một đầu tiểu thú từ trong mi tâm của Lý Mộ Uyển bay ra, quanh quẩn bên người nàng, cuối cùng dừng lại trên cây đàn. Con mắt bé nhỏ nhìn Lý Mộ Uyển, lúc nháy lúc không. Tiểu Linh, chủ nhân ngươi đang ở đâu? Tay ngọc của Lý Mộ Uyển vuốt ve trên đầu của tiểu thú, nhẹ giọng nói. Quãng đường 80 vạn dặm, Vương Lâm một đường nhanh chóng bay đi. Một ngày nọ, hắn đứng bên cạnh Tu Ma Hải, bỗng nhiên nội tâm chấn động. Hắn nhìn về phía Sở Quốc xa xa, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một tia rung động. Hắn trước giờ vẫn chưa lần nào rung động như thế, lúc này lại đột nhiên xuất hiện. Tâm ma, không có khả năng, lấy tu vị của ta, tâm ma bình thường không thể tiến vào bên trong nguyên thần. Thân mình của Vương Lâm vẫn không dừng lại, tiến vào Tu Ma Hải. Nhiều năm cũng chưa gặp lại Uyển Nhi, phải mua chút gì đó mà nàng yêu thích. Khóe miệng Vương Lâm lộ ra một tia mỉm cười. Thân mình Vương Lâm nhoáng lên một cái, hướng về Tu Ma Hải nhanh chóng bay đi. Dọc theo đường đi, tốc độ của Vương Lâm vẫn không chậm lại. Sau khi sử dụng mấy cái truyền tống trận, ngày nọ khoảng một vạn dặm phía trước hắn xuất hiện một tòa thành trì. Thành này tên là Ma Nghịch Thành, xếp thứ 3 trong số 10 đại thành của Tu Ma Nội Hải. So với những tòa thành trì trước đây Vương Lâm từng đi qua đều rộng lớn hơn không chỉ mấy lần. Trong ngọc sản bản đồ của Vương Lâm có miêu tả đôi chút về tòa thành này. Chẳng qua những tư liệu này đều là trước khi Tu Ma Hải bị xâm lấn. Lúc này đây, Tu Ma Nội Hải hỗn tạp với rất nhiều thế lực lớn nhỏ mới hình thành. Nên có thay đổi gì hay không, Vương Lâm cũng không biết được. Nhưng chuyến này hắn đến không phải là muốn gây chuyện, mà chỉ là muốn mua cho Lý Mộ Uyển ít quà tặng mà thôi. Sau khi giao nộp mấy khối linh thạch cấp thấp, Vương Lâm tiến vào Ma Nghịch Thành. Bên trong thành phần đông là tu sĩ, đi lại rất náo nhiệt. Vương Lâm đội chiếc mũ rơm, vừa nhìn quanh mọi nơi, không khỏi mỉm cười. Phía trước bên cạnh rất nhiều lầu các thì có một tòa lầu 5 tầng cực kỳ hợp nhãn, trên đó có một bảng hiệu thẳng đứng viết ba chữ, luyện khí các. Vương Lâm chậm lại, hướng về nơi này bước đến. Sau khi tiến vào tòa lầu này, Vương Lâm quét mắt nhìn qua, liền trực tiếp bước lên tầng 2, những vật phẩm ở đây, hắn cũng không để vào mắt, vì thế đi thẳng lên tầng 3. Trong tầng 3 có một người đàn ông trung niên đang cầm trong tay một quyển sách cổ cẩn thận thưởng thức. Sau khi thấy Vương Lâm đi lên, hắn buông quyển sách xuống cười nói, vị quan khách này, không biết ngài cần mua vật phẩm gì. Vương Lâm nhìn lướt qua, bình thản nói, đan phương. Người đàn ông trung niên mỉm cười nói, đan phương thì luyện khí các có không ít, không biết quan khách muốn mua loại đan phương nào, ngũ phẩm trở lên. Vương Lâm ngồi xuống ghế bên, nói. Ánh mắt của người đàn ông trung niên lập tức trở nên ngưng trọng. Hắn tự uống một ngụm trà nói, đan phương ngũ phẩm đều là vật vô giá. Luyện khí các của Ma Nghịch Thành cũng không có nhiều, chỉ có 3 cái. Quan khách chờ một chút, ta mang đến cho ngài. Nói xong, người này vội vàng lên tầng trên. Không lâu sau cầm 3 cái hộp gấm mang xuống, theo sau hắn còn có một lão nhân hai mắt sáng ngời, thân thể phát ra từng trận linh uy. Hắn thản nhiên nhìn Vương Lâm một cái, trầm mặc không nói gì. Vương Lâm cũng tùy ý liếc nhìn lão nhân một cái, sau đó liền chú đến mấy hộp gấm trên tay người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên đặt hộp gấm xuống cười nói, đây là 3 cái ngũ phẩm đan phương. Hai cái trong đó là lấy từ Vân Thiên Tông của Sở Quốc, còn một cái là đến từ Thiên Nhai Môn của Đại Mạc. Đây là ngọc sản ghi lại công hiệu của đan dược, mời quan khách xem. Nói xong, tay hắn vừa lật đã xuất hiện ba khối ngọc giản đặt trên hộp gấm. Vương Lâm lần lượt cầm từng cái ngọc giản lên, bên trong chỉ có công hiệu của đan dược mà không có phương pháp luyện chế. Đan phương thì nằm ở trong hộp gấm. Năm đó, trước khi rời đi Vân Thiên Tông, Vương Lâm đã nhìn qua một lượt tất cả các ngũ phẩm đan phương ở đây. Lúc này đây, hắn chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhận ra ngọc giản chứa đan dược của Vân Thiên Tông. Thần thức chỉ đảo qua một chút liền không để tâm nữa, mà tập trung vào ngọc giản miêu tả đan dược của Thiên Nhai Môn. Hồi lâu sau đó, Vương Lâm buông ngọc giản xuống, bình thản nói: ta muốn quy nguyên đan này của Thiên Nhai Môn. Luyện khí các của ngươi có lục phẩm đan phương không? Người đàn ông trung niên do dự một chút, nhìn lão nhân bên cạnh, lão ta thần sắc ngưng trọng, gật gật đầu. Người đàn ông trung niên lập tức cười nói: đan phương từ lục phẩm trở lên đều là vật vô giá, luyện khí các của chúng ta cũng chỉ có một cái. Tuy nhiên, vật ấy không phải là để bán ra như bình thường mà là bán ra tại tu ma hội đấu giá, tổ chức 10 năm một lần. Quan khách nếu là muốn mua thì không ngại chờ thêm 2 tháng, 2 tháng sau chính là lúc diễn ra hội đấu giá. Vương Lâm nhớn mày nói: không cần, ngũ phẩm đan phương này bán như thế nào? Người đàn ông trung niên cười nói: quan khách muốn lấy vật đổi vật hay là dùng linh thạch để mua? Linh thạch, Vương Lâm nói. Trên mặt người này lộ ra vẻ khó xử, nói: cái này, hễ là những vật phẩm đạt đến một cấp bậc nhất định, luyện khí các ta thường không bán lấy linh thạch. Vương Lâm nhớn mày đứng lên, tay phải vỗ túi trữ vật, lập tức ném ra một vật, sau đó cầm lấy hộp gấm có chứa đan phương rồi bước xuống lầu. Lão nhân sững sờ theo bản năng tiến lên một bước, nhưng vào lúc này, từ bên trong mũ rơm Vương Lâm đang đội trên đầu lóe ra một đạo hàn mang. Tâm thần lão nhân lập tức chấn động, nguyên anh suýt nữa tiêu tan, hoảng hốt sấm mạnh mấy bước, lui nhanh ra sau, không dám ngăn cản thêm chút nào nữa để mặc Vương Lâm bước xuống tầng dưới. Người đàn ông trung niên tiếp lấy vật Vương Lâm ném đến, chỉ nhìn thoáng qua thân mình lập tức run lên, lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Đây là nửa khối cực phẩm linh thạch, lấy hiểu biết của Vương Lâm, giá trị của ngũ phẩm đan phương và nửa khối cực phẩm linh thạch cũng ngang nhau. Hơn nữa Vương Lâm xuất ra không phải là nửa khối mà là 1/4 khối. Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 328. Ta chính là Vương Lâm. Một mấy ngày này, hầu hết các cửa hàng trong phần lớn thành trì của Tu Ma Nội Hải đều có một người đội mũ sơm tiến vào thu mua đan phương. Ban đầu thì các chủ quán cũng đưa ra cái giá phù hợp, nhưng là càng về sau càng quá đáng, cuối cùng thậm chí còn xuất ra cái giá trên trời. Chẳng qua tại một cửa hàng, khi không trao đổi được còn chuẩn bị mạnh mẽ cướp đoạt thì cũng là gặp phải tai ương ngập đầu. Sau đó, tin đồn liên quan đến một vị hóa thần tu sĩ đầu đội mũ rơm đã lập tức truyền khai. Đối với Vương Lâm mà nói, việc này cũng rất có lợi, tối thiểu, việc thu mua đan phương của hắn đã dễ dàng hơn trước kia rất nhiều. Trong 10 ngày, với sự trợ giúp của cổ truyền tống trận, Vương Lâm đã đi đến biên giới của Tu Ma Hải và Sở Quốc. Trong thời gian này, tổng cộng hắn đã mua được 8 cái ngũ phẩm đan phương. Nếu Uyển Nhi nhìn thấy những phương thuốc này chắc chắn sẽ rất vui sướng. Khóe miệng Vương Lâm lộ ra một tia mỉm cười, tiến nhập vào Sở Quốc, hắn không che giấu tướng mạo nữa, đem mũ rơm cất đi. Nhưng ngay khi Vương Lâm vừa đi qua biên giới của Sở Quốc, bỗng nhiên hắn biến sắc, ánh mắt lộ ra một tia hàn mang, nhìn về phía Vân Thiên Tông trong miệng gầm nhẹ, muốn chết. Sau đó thân mình hắn lóe lên biến mất tại chỗ. Triển Bạch là một kẻ đến từ ngũ cấp tu chân quốc Bì Lô Quốc, cái tên này đại biểu cho giết chóc và máu tanh. Bản thân hắn là một đệ tử thiên tài của Bì Lô Quốc, một đường tu hành cuối cùng đạt đến nguyên anh hậu kỳ, sau đó không hiểu vì sao lại trộm lấy bảo điển của Chí Ma Đạo, phản bội sư môn. Dưới một đường đuổi giết, hắn liên tục trốn thoát. Tuy bản thân cũng bị trọng thương nhưng cũng giết không ít đồng môn, những kẻ truy sát y. Cuối cùng, dưới sự truy sát của một hóa thần kỳ tu sĩ, Triển Bạch trốn đến cửa U Man Hoang. Tại đây, rốt cuộc hắn trốn thoát khỏi vị hóa thần kỳ tu sĩ kia và ở lại chỗ này trên 100 năm thời gian. Không ai biết được 100 năm này hắn như thế nào có thể sinh tồn, chỉ biết 100 năm sau đi ra, không ngờ hắn đã đạt đến hóa thần kỳ, càng đáng sợ hơn chính là hắn đã thu phục được vô số độc trùng. Vừa trở ra, người này lập tức giết tới Chí Ma Đạo, khi ra tay, vô số độc trùng bên người gần như hóa thành một mảnh mây đen, dù là hóa thần sơ kỳ tu sĩ, cũng có một số người bỏ mình dưới tay hắn. Hắn biết rõ rằng Chí Ma Đạo có hóa thần hậu kỳ tu sĩ tồn tại nhưng vẫn dám tiến đến đồ sát, điều này cho thấy bổn sự của hắn. Cuối cùng hắn lại bị đuổi giết, một đường phải chạy trốn. Đuổi giết hắn là một vị trưởng bối trong sư môn, một hóa thần trung kỳ tu sĩ. Cuối cùng người này bị hắn dẫn vào trong cửa U Man Hoang, sau đó cũng không thấy tung tích gì truyền ra nữa. 30 năm sau, Triển Bạch lại đi ra khỏi Man Hoang, tu vi tuy vẫn chỉ là hóa thần sơ kỳ nhưng cũng không có tin tức gì của vị trưởng bối kia. Tuy vậy, người này cũng từ bỏ việc trả thù Chí Ma Đạo mà rời khỏi bản quốc, đi tha hương, lưu lại một loạt hung danh, những tu sĩ chết dưới tay hắn đã không thể kể hết được. Thậm chí hóa thần trung kỳ đối mặt với hắn cũng có chút đau đầu. Hắn tu luyện một loại pháp thuật mà dường như nắm giữ được một tấm thân bất tử, mỗi lần có vẻ như giết được hắn thì thực tế chỉ là một trong số các phân thân của hắn mà thôi. Cuối cùng, người này chiếm được một cái vũ đỉnh, trở thành một trong những người được lựa chọn để tiến vào tiên giới. Ở tiên giới, hắn vẫn hoành hành như trước, chỉ cuối cùng gặp phải một kẻ khó có thể trêu chọc được là Vương Lâm. Không hãm hại được lại tổn thất mất mấy phân thân, đành bất đắc dĩ mở ra vu hồi đỉnh quay trở lại Chu Tước Tinh. Có thể nói trong 6 người của Chu Tước Tinh lần này, hắn là kẻ đầu tiên quay về. Trong khi truyền tống trong vu hồi đỉnh, hắn cũng giống như Vương Lâm bị sai lệch, chẳng qua Vương Lâm bị truyền tống đến một tinh cầu khác, còn hắn may mắn hơn. Dù không truyền tống về đúng chỗ cũ nhưng vẫn ở một chỗ khác ở Chu Tước Tinh. Chẳng qua lại là ở trong Tu Ma Hải. Tại Tu Ma Hải, bởi vì lần đi tiên giới bị tổn thất thảm trọng nên Triển Bạch lại tiến hành giết chóc. Hễ tu sĩ nào gặp hắn gần như toàn bộ đều táng thân. Những con trùng tử của hắn, sau khi hấp thu máu huyết của rất nhiều tu sĩ cũng đã bắt đầu sinh sôi nảy nở. Triển Bạch cứ một đường sông tới tiến nhập sở quốc. Cho nên, việc tiêu diệt mấy môn phái cũng là nhằm cho trùng tử của hắn có thêm thật nhiều huyết nhục thỏa mãn nhu cầu của đám trùng tử này. Vì thế, tu sĩ của sở quốc mới lâm vào kiếp nạn này. Sứ giả của cự ma tộc, ngay khi thấy người nọ tiến đến, nội tâm âm thầm kêu khổ. Tuy hắn cũng là hóa thần kỳ nhưng cũng là không phải do tự bản thân cảm ngộ mà là do hấp thu cảm ngộ của người khác để đột phá. Thực lực của hắn thoải mái bắt nạt nguyên anh kỳ tu sĩ nhưng nếu là gặp phải những kẻ dũng mãnh như Triển Bạch thì không thể chống cự được. Hắn chỉ có thể chạy đi tạm thời tránh khỏi đầu sóng ngọn gió. Triển Bạch đứng trên một đỉnh núi cao chót vót, bốn phía xung quanh hắn có nghìn nhịp vô số trùng vân. Hai mắt hắn lộ ra vẻ khát máu, nhìn chằm chằm vào một môn phái xa xa. Vân Thiên Tông, đây là đệ nhất tông phái của sở quốc, rất am hiểu luyện đan. Hừ, qua hôm nay toàn bộ số đan dược này là của ta. Nghe người của mấy môn phái trước đây nói rằng tông chủ của Vân Thiên Tông là một mỹ nhân, ta thật muốn nhìn. Sau khi bị trùng tử của ta ký sinh thì rốt cuộc xinh đẹp ở chỗ nào? Triển Bạch khẽ động thân, hướng về Vân Thiên Tông bay đi. Từng trận gào thét của đám trùng tử này vang khắp cả trời đất, thanh thế kinh người. Mấy ngày trước, đem một tên nguyên anh hậu kỳ tiểu bối của Vân Thiên Tông làm thịt. Trước khi chết, hắn còn nói Vương Lâm sẽ không bỏ qua cho ta, thật là nực cười. Tên Vương Lâm này là ai? Sao ta chưa bao giờ nghe tới? Hơn nữa sở quốc chỉ là một tam cấp tu chân quốc. Không có khả năng có được hóa thần kỳ tu sĩ, tên Vương Lâm này cùng lắm chỉ là một tên nguyên anh hậu kỳ có chút lợi hại mà thôi. Đã là một tiểu bối như thế thì gặp một tên ta giết một tên. Hừ, mặc dù là hóa thần kỳ tu sĩ, Triển Bạch ta há chưa từng giết qua sao? Sau khi tiêu diệt Sở Quốc này, ta liền một đường giết về Cửu U Man Hoang, đến lúc đó, nhất định phải khiến Trùng Vương sinh ra. Sau khi Trùng Vương ký sinh lên thân thể, ý cảnh của ta liền đạt đến hóa thần trung kỳ, Tằng Ngưu, đến lúc đó, ta thật muốn nhìn xem ngươi còn có thể kháng cự lại ta không. Triển Bạch cười lạnh. Chuyến đi tiên giới dưới con mắt của Triển Bạch là cả một sự sỉ nhục, tên Tằng Ngưu kia chính là một nhân vật vốn không có tên tuổi. Không ngờ khi mình bị đuổi giết lại chẳng thèm quan tâm, nếu không như thế, cùng với hắn liên thủ nhất định có thể khiến cho kẻ truy sát kia bỏ mạng đương trường. Thật không ngờ tên Tằng Ngưu này có thể chặt đứt một cánh tay của Hồng Điệp, tại Chu Tước Tinh này thanh danh của hắn vang rồi. Hừ, hết thảy những điều này đáng nhẽ phải thuộc về ta mới đúng. Tằng Ngưu, sớm muộn gì cũng có một ngày ta với ngươi sẽ đại chiến một trận. Triển Bạch cười lạnh, nhưng lập tức hắn nhớn mày lên lẩm bẩm: con thú lôi hoa kia của Tằng Ngưu đúng là con vật khắc chế trời sinh với đám trùng tử của ta. Ánh mắt hắn chớp lên, hạ quyết tâm lần này bất kể thế nào cũng phải mạo hiểm tiến vào chỗ sâu bên trong Cửu U Man Hoang để tìm Trùng Vương. Một khi Trùng Vương sinh ra, như vậy lôi hoa sẽ mất đi tác dụng của nó. Trước khi đó, ta chỉ cần không trêu chọc vào Tằng Ngưu là được. Người này có thể chặt đứt một tay của Hồng Điệp thì tu vi không thể như biểu hiện bên ngoài là hóa thần sơ kỳ được. Tuy nhiên, Chu Tước Tinh này rộng lớn như thế, dù là ta muốn trêu chọc cũng tuyệt không dễ dàng gặp được. Triển Bạch hừ nhẹ một tiếng, thân mình bay đi cực nhanh, nháy mắt đã đến bên ngoài Vân Thiên Tông. Vân Thiên Tông bị bao phủ trong một mảnh mây trắng, không phải tự nhiên sinh ra mà là hộ sơn đại trận của Vân Thiên Tông. Chẳng những nó có thể thủ hộ tông môn mà còn có thể che giấu cả càn khôn bên trong, rất kỳ diệu. Triển Bạch lơ lửng giữa không trung, nhìn chằm chằm mây trắng bên trên Vân Thiên Tông một chút, cười khinh miệt quát: những tên tiểu bối của Vân Thiên Tông nghe cho rõ đây, mở ra hộ sơn đại trận tống xuất đan dược. Còn nữa, tông chủ của các ngươi tự thân ra nghênh đón cho ta. Bên trong Vân Thiên Tông vẫn một mảnh yên tĩnh, một lúc sau truyền ra một thanh âm dịu dàng êm ta. Thanh âm này cực kỳ suy yếu nhưng vẫn mang theo một cỗ ý chí kiên định: tiền bối, bản thân là hóa thần kỳ tu sĩ, cần gì phải làm khó một cái tông phái ở tiểu quốc như thế này. Nếu về mặt đan dược có yêu cầu gì, mời tiền bối phân phó, Vân Thiên Tông ta toàn lực thỏa mãn yêu cầu của tiền bối. Tiên Nhịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Tử, audiozaichi.com, chương 329, ta chính là Vương Lâm hay. Trong mắt Triển Bạch lộ ra vẻ trào phùng, nói: thật sao? Nói vậy, ngươi hẳn là tông chủ của Vân Thiên Tông phải không? Vãn bối chính là tông chủ của Vân Thiên Tông, còn mong tiền bối không làm khó cho một tiểu phái như Vân Thiên Tông ta. Thanh âm của Lý Mộ Uyển từ từ truyền đến, vẫn rất êm tai, đầy vẻ nhu nhược. Triển Bạch hừ nhẹ một tiếng nói: ta thật muốn nhìn mỹ nhân tông chủ của Vân Thiên Tông rốt cuộc bộ dáng như thế nào. Nói xong, tay phải hắn vươn lên, hướng về mây trắng giữa không trung, hung hăng chụp xuống. Chỉ nghe rắc rắc mấy tiếng, mây trắng lập tức tan vỡ, chẳng qua, sau khi tan ra lại nhanh chóng ngưng tụ lại lần nữa. A, trận pháp này cũng có chỗ thần kỳ, không phải là do Vân Thiên Tông ngươi bố trí. Ánh mắt Triển Bạch chợt lóe lên. Tiền bối, trận pháp này là do cử ma tộc vì bảo vệ cho sự an toàn của Vân Thiên Tông ta mà tự mình bố trí. Mong tiền bối nể mặt cử ma tộc, đừng tiếp tục làm khó chúng ta. Lý Mộ Uyển than nhẹ, lại nói: cử ma tộc. Triển Bạch có chút trầm ngâm, ánh mắt lóe lên, tay phải lại vung lên, đám trùng vân bốn phía lập tức ông một tiếng gào thét xông lên đánh tới. Chỉ nghe từng trận âm thanh ca ca không ngừng vang lên từ chỗ mây trắng, thanh âm này ngày một lớn, cuối cùng gần như chỉ còn tiếng vù vù của trùng tử. Cự ma tộc thì đã sao, dù đích thân xuất hổ đến đây cũng sẽ không vì Vân Thiên Tông mà trở mặt với ta. Triển Bạch cười lạnh, tay phải lại xuất ra một trảo. Ầm, một tiếng nổ vang lên, mây trắng tan tành, những tầng mây liên quan xung quanh cũng nhanh chóng tiêu tan. Một đạo sóng gợn vòng tròn bỗng nhiên tản ra, một đạo ánh sáng chợt lóe lên từ trung tâm rồi biến mất. Cùng với mây trắng tiêu tan, một loạt các tòa lầu các làm từ linh thạch cực kỳ hoa lệ xuất hiện trước mặt Triển Bạch. Những tòa lầu các liên miên không dứt, nhìn không thấy giới hạn, Triển Bạch không khỏi thở sâu, hai mắt trừng lên. Hồi lâu sau, hắn cười vang nói, Vân Thiên Tông này cũng quả là giàu có, không ngờ sử dụng linh thạch để xây dựng quy mô như thế này tuy còn kém hơn tiên giới rất nhiều nhưng ở Chu Tước Tinh này cũng ít gặp. Ha ha, từ nay về sau, nơi này sẽ là của Triển Bạch ta. Hồ Sơn Đại Trận dễ dàng bị người ta phá vỡ, mọi người trong Vân Thiên Tông đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Triển Bạch bước chân tiến vào trong Vân Thiên Tông, hơn trăm trưởng bên người hắn đều là giày đặc trùng vân màu đen gào thét liên miên, một ít nữ đệ tử có tu vi thấp của Vân Thiên Tông thậm chí suýt chút nữa bị dọa cho khóc lên. Tay phải Triển Bạch chụp ra, mấy đệ tử của Vân Thiên Tông lập tức bị một bàn tay vô hình nắm lên, chỉ thấy trong trùng vân lao ra một đám trùng tử, chúng xông tới, lập tức liên tục vang lên tiếng kêu thảm thiết, trên người mấy tên đệ tử này lập tức phủ kín bởi vô số trùng tử, thậm chí một số đã chui được vào trong cơ thể. Tiếng kêu thê lương thảm thiết này vang lên trong tai của mọi người của Vân Thiên Tông khiến tâm can như bị xé sách. Dừng tay, Lý Mộ Uyển lao ra bay lên giữa không trung, bên cạnh nàng còn có mấy người, sắc mặt mấy người này đều rất khó coi, nhìn chằm chằm vào Triển Bạch. Triển Bạch cười ha hà, tay phải lại vung lên, tiếng kêu thảm thiết của đệ tử kia lại càng thê lương, chẳng qua chỉ trong chớp mắt, một đám trùng tử từ trong cơ thể mấy người chui ra, thân thể họ lập tức rũ xuống, không khác gì bộ xương khô, từ giữa không trung rơi xuống. Sắc mặt Lý Mộ Uyển tái nhợt nhìn mấy tên đệ tử, khóe miệng ớ ra một tia máu tươi, thân mình run rẩy, khi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Triển Bạch đã chứa đầy vẻ oán độc. Với tính tình của nàng mà dùng ánh mắt như thế để nhìn người khác thì thật sự là hiếm thấy. Quả nhiên hình thức có chút xinh đẹp, ngươi tên là gì? Ánh mắt Triển Bạch đảo qua, dừng lại trên người Lý Mộ Uyển, nói. Lý Mộ Uyển trầm mặc. Hả, không nói sao, đơn giản thôi. Triển Bạch cười một tiếng, tay phải vung lên, trùng tử bốn phía quanh thân hắn lao sao ca, hơ, o, a, cơ, hơ, tán ra, gần như đem cả Vân Thiên Tông bao vây bên trong. Chỉ cần Triển Bạch phất tay, đám trùng tử này sẽ lập tức lao xuống, phàm là gặp sinh vật sống sẽ lập tức cắn nuốt. Tuy những trùng tử này chỉ lớn bằng ngón tay cái nhưng ánh mắt đều lộ ra vẻ khát máu. Nếu nhìn kỹ có thể phát hiện ánh mắt của chúng và Triển Bạch cũng không khác gì nhau. Dừng tay, ta tên là Lý Mộ Uyển, một cảm giác nhục nhã dâng lên từ đáy lòng Lý Mộ Uyển, không còn cách nào khác, nàng không thể trơ mắt nhìn những đệ tử của Vân Thiên Tông vì nàng mà phải bỏ mình. Tuy từ nhiều ngày trước, những môn hạ đệ tử của Vân Thiên Tông đã bắt đầu phân tán nhưng cuối cùng cũng có đến mấy nghìn người kiên trì ở lại. Những người này ở lại là vì đã xem Vân Thiên Tông như gia đình của chính mình, cam tâm tình nguyện chiến đấu một trận, dù phải chết cũng không hối hận. Thậm chí đám người Liễu Phỉ và Tống Thanh cùng với hai vị Nguyên Anh hậu kỳ đại trưởng lão cũng lựa chọn ở lại. Tiền bối có yêu cầu gì, mời nói. Một Nguyên Anh hậu kỳ đại trưởng lão tóc bạc trắng tiến lên phía trước, chắn trước người Lý Mộ Uyển, nhìn Triển Bạch, chậm rãi nói. Ánh mắt Triển Bạch lóe lên, nhìn chằm chằm vào lão nhân, khinh miệt nói, yêu cầu của ta rất đơn giản, giết hết các ngươi, lấy đi đan dược, đem nơi này phong ấm lại, biến thành tẩm cung của ta, về phần ngươi, gọi là Lý Mộ Uyển phải không? Không tồi, hình thức cũng có chút xinh đẹp, vậy hãy làm thị nữ của ta đi, ngươi khinh người quá đáng. Một vị lão bà Nguyên Anh sơ kỳ bên cạnh tức giận quát. Sở dĩ nàng có thể đạt đến Nguyên Anh kỳ cũng là nhờ có Lý Mộ Uyển ban cho. Lúc này đây, dưới sự giận dữ, cũng không để ý đến sự chênh lệch về tu vị, căm hận nhìn Triển Bạch. Ánh mắt Triển Bạch trầm xuống, vẻ khát máu trong mắt lại càng đậm, nói: